Tu La Vũ Thần, chương 1107, chương 1108, nhất định là các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, bất quá, làm Sở Phong mở hai mắt, ý thức có thể theo trong óc phóng sự thật hết sức, phát hiện Bạch Nhược Trần thế nhưng trước nàng từng bước tỉnh lại, hơn nữa đã lấy đến kia mộc tương, chính yếu là của nàng khuôn mặt phi thường bình tĩnh, liền giống như đối này hết thảy, sớm có đoán trước bình thường. À, xem ra, nha đầu kia cùng ta nghĩ cùng đi. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi cười, đối này Bạch Nhược Trần có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, Sở Phong sở dĩ không cầu dù, cũng không nói ra câu nói kia, liền là vì hắn cơ hồ xác định, đó là một hồi khảo nghiệm. Dù sao, nơi này là Vũ Hóa Tông tông chủ sở thiết trận pháp, mà có thể đến ở đây, thuyết minh là phi thường không sai hậu nhân, hắn như thế nào khả năng bày ra như thế cường đại trận pháp, vì giết chết chính mình ưu tú hậu nhân. Cho nên, Sở Phong biết, này nhất định là một hồi khảo nghiệm hắn Vũ Hóa Tông hậu nhân nhân phẩm, nếu là không nói ra câu nói kia hoàn hảo, nếu nói ra câu nói kia, nhẹ thì lấy không được giờ phút này trong đầu thần bí bản đồ, nặng thì kia cự nhận huy hạ hết sức, có lẽ thật sự sẽ chết người, chẳng qua giết chết, là nói ra câu nói kia người. Bạch Nhược Trần như thế bình tĩnh, hiển nhiên cùng Sở Phong nghĩ đến cùng đi, này nha đầu quả nhiên không đơn giản, không chỉ có thiên phú rất cao, thấy rõ lực cũng là rất mạnh, này theo hắn có thể ở như thế trong khoảng thời gian ngắn, cùng Sở Phong nghĩ đến cùng đi, có thể nhìn ra đến. Của người trong đầu, cũng thu được cái kia bản đồ đi. Đột nhiên, Sở Phong hỏi, người cũng thu được. Nghe được lời này, Bạch Nhược Trần còn lại là lực hiển ngoài ý muốn, hiển nhiên thật không ngờ, Sở Phong thân là ngoại môn người, cũng thu được kia bản đồ. Đương nhiên thu được, ta muốn là không đoán sai, kia bản đồ nội dung hẳn là giống nhau. Sở Phong cười nói, người thu được bản đồ là cái gì dạng? Thấy thế, Bạch Nhược Trần hỏi. Theo sau, Sở Phong liền cùng Bạch Nhược Trần đối lập một chút, phát hiện hắn hai người thu được bản đồ thế nhưng thật là giống nhau như đúc. Người cũng thật may mắn, kia nhưng là ta Vũ Hóa Tông tổ tiên, lưu cho ta Vũ Hóa Tông hậu nhân gì đó, nhưng lại bị ngươi kiểm một cái tiện nghi. Đối lập sau, Bạch Nhược Trần có chút không rất cao hứng, đó có thể thấy được nàng cũng không muốn cùng Sở Phong chia sẻ kia này nọ. Người nếu là không muốn, ta có thể không đi bính nó, chính người đi tìm đó là. Thấy thế, Sở Phong hiên ngang lẫm liệt nói ra những lời này, bởi vì hắn cũng biết, Bạch Nhược Trần nói rất đúng, này phân bản đồ vốn không nên thuộc loại hắn, dù sao đây là Vũ Hóa Tông tổ tiên lưu lại. Quên đi, đến lúc đó có một người làm tấm mộc vẫn là không sai, ngươi nếu nguyện ý theo giúp ta đi, đến lúc đó tìm gì đó, có thể một nửa phân, nếu là bảo bối chi có một kiện, như vậy kia bảo bối ta thu, bất quá ta sẽ lấy đồng giá gì đó, làm bồi thường cho ngươi. Bạch Nhược Trần nói, hắc như vậy rất tốt. Nghe được lời này, Sở Phong cười hắc hắc, muốn nói hắn không nghĩ muốn kia bản đồ nội gì đó, tuyệt đối là giả, dù sao Sở Phong trọng trách trong người, hắn so với ai khác đều khẩn cấp muốn biến cường. Đúng rồi, nơi đó mặt là cái gì? Sở Phong chỉ vào Bạch Nhược Trần trong tay mộc tương hỏi. Này cũng thật liền cùng ngươi không quan hệ. Bạch Nhược Trần phiết Sở Phong liếc mắt một cái. Người nhà đầu kia cũng quá keo kiệt đi, uy, đợi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong vốn định bực tức một chút, cũng không từng tưởng, Bạch Nhược Trần đã trực tiếp tự cửa vào tiến vào thông đạo, rất nhanh rời đi. Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần khải hoàn mà về, cảnh này khiến ở trong đại điện chờ Vũ Hóa Tông tông chủ Tư Mã Trích Tinh cùng với Bạch Nhược Trần mẫu thân cao hứng không thôi. Nhất là ở Sở Phong đem Vũ Hóa Tông tông chủ sư tôn cốt hài đầy đủ hoàn trả sau, Vũ Hóa Tông tông chủ lại đối Sở Phong vô cùng cảm kích, bởi vì nếu không có Sở Phong, hắn Vũ Hóa Tông không có khả năng được đến tổ tiên di vật. Cho nên, làm hồi báo, Vũ Hóa Tông tông chủ giáp mặt mở ra mộc tương, giờ khắc này Sở Phong rốt cục biết mộc tương bên trong là cái gì, thế nhưng toàn bộ đều là cấm kỵ vũ kỵ phách yêu, tâm cơ đích nữ. Mà khác Sở Phong không thể tưởng được là, Vũ Hóa Tông tông chủ như thế khẳng khái, thế nhưng cho phép Sở Phong trước đây tổ di vật bên trong, ý chọn lựa vũ kỵ tiến hành tu luyện. Sở Phong còn không có tu luyện qua nhân cấm vũ kỹ, hơn nữa hắn vô thượng bí kỹ đã không dám sử dụng, tự nhiên sẽ không sai qua này tốt cơ hội, dù sao đây chính là cấm kỵ vũ kỹ A, cho nên Sở Phong không chút khách khí, tại kia mộc tương bên trong còn thật sự chọn lựa, cuối cùng thế nhưng chọn lựa 6 bản vũ kỹ. Này 6 bản vũ kỹ, phân biệt vì nhân cấm hỏa lưu tinh, nhân cấm thiên lôi trảm, nhân cấm cuồng phong chỉ, nhân cấm hải vũ khiếu, nhân cấm thổ tuyền qua, nhân cấm huyễn quang quyết. Tiền 5 bản vũ kỹ, phân biệt bao hàm phong, vũ, lôi, điện, thổ 5 loại đặc tính, hơn nữa uy lực đều là không kém, Sở Phong nếu là hoàn toàn nắm giữ kia cũng thật liền cụ bị hô phong hoán vũ năng lực. Cuối cùng một quyền vũ kỹ, chính là một loại thân pháp vũ kỹ, cự ly ngắn dưới, tựa như vận tốc ánh sáng bình thường, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, nếu là tu luyện đại thành đối với phát động tập kích bất ngờ, thoát đi vòng chiến đem có diệu dụng. Nếu là này 6 loại vũ kỹ đều có thể nắm giữ, ở hiện tại đến xem, hoàn toàn có thể bù lại Sở Phong tứ loại vô thượng bí kỹ. Sở Phong tiểu hữu, thật sự là hào nhãn lực, này 6 bản cấm kỵ vũ kỹ, đều là nhân cấm vũ kỹ trung thượng phẩm, bất quá này mộc tương bên trong, nhất lợi hại, chính là này bản. Đột nhiên, Vũ Hóa Tông tông chủ, tự kia mộc tương bên trong, lấy ra một cái mộc bài. Này mộc bài, bất quá hai cái bàn tay lớn nhỏ, nhưng mặt trên lại rậm rạp có khắc phù chú dường như tự thể, hơn nữa trong đó lại ẩn chứa một quyền vũ kỹ, này mộc tương bên trong, tất cả đều là loại này mộc bài, mỗi một cái mộc bài, đại biểu cho một quyền vũ kỹ. Này mộc tương bên trong mộc bài, chừng mấy chục cái, cơ hồ toàn bộ đều là cấm kỵ vũ kỹ, bất quá cũng cơ hồ toàn bộ đều là nhân cấm vũ kỹ. Long Phượng Vũ Trường không? Nhìn đến này bản cấm kỵ vũ kỹ tên, Sở Phong không khỏi trước mắt sáng ngời, cấm kỵ vũ kỹ, thường thường ở tên thượng sẽ gặp phân cấp nhân cấm vũ kỹ, mở đầu chính là người cấm, địa cấm vũ kỹ mở đầu chính là cấm, mà này bản tựa hồ có điểm đặc thù. Trên thực tế, không chỉ Sở Phong vẻ mặt ngạc nhiên liền ngay cả Bạch Nhược Trần cũng là như thế, bọn họ hai người chưa từng nghe qua, Vũ Hóa Tông tông chủ bọn họ đối thoại, cho nên không biết này Long Phượng Vũ Trường không lợi hại chỗ. Có phải hay không cảm giác thực ngạc nhiên? Nó là một quyền địa cấm vũ kỹ, nhưng cũng một quyền phổ thông cấm kỵ vũ kỹ. Vũ Hóa Tông tông chủ nói, đây là một quyền hợp thể kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Bạch Nhược Trần nói, Nhược Trần, ngươi có thể xem biết mặt trên nội dung. Nghe được lời này, Vũ Hóa Tông tông chủ cùng với Tư Mã Trích Tinh đều là trở thành cả kinh, này Long Phượng Vũ Trường không, sở dĩ bị cho rằng, thường nhân sở không thể tu luyện, kia chính là vì này mặt trên nội dung, người bình thường không thể lĩnh ngộ, thậm chí căn bản là xem không hiểu mặt trên nội dung. Bạch Nhược Trần chẳng qua là nhìn lướt qua, liền thấy rõ mặt trên một ít nội dung, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh, Bạch Nhược Trần quả nhiên là thiên phú rất cao, phi thường thích hợp tu luyện này Long Phong Vũ Trường không? Long Phượng Vũ Trường không, chính là hợp thể kỹ, nhu hai người tu luyện, các tu Long cùng Phượng, Long Phượng Tề Vũ lại vừa thi triển này kỹ nếu thành, ngạo thị trường không, địa cấm vũ kỹ bên trong, khó gặp địch thủ. Mà đúng lúc này, Sở Phong còn lại là một bên nhìn chằm chằm kia mộc bài, một bên niệm ra kia mặt trên nội dung. Giờ khắc này, Vũ Hóa Tông tông chủ, Bạch Nhược Trần mẫu thân, cùng với Tư Mã Trích Tinh đều là đầy mặt phấn khích, không khỏi đổ hấp một ngụm khí lạnh, theo sau một bên nhìn Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, một bên vui sướng nói. Ta tự hồ hiểu được, vì sao tổ tiên bày ra này cục nói vậy loại, liền là các ngươi hai người. Cách chương.